Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 577, chương 129, người vẫn là đi chết đi. Dứt lời, Xúc đối với mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Pu Trinh giơ tay lên. Muốn xóa đi hắn tinh mệnh, có lẽ có người nhìn biết nghi hoặc, Pu Trinh vẻn vẹn chỉ là một cái bình thường quốc gia tổng thống thôi. Lại có cái gì sai lầm? Dùng cái gì chí tử đây? Đối với Súp mà nói, không có lý do gì. Vô luận là một nước tổng thống, vẫn là một viên hành tinh. Hắn nghĩ giết liền giết, muốn diệt liền, không cần bất kỳ lý do gì. Cũng không cần cùng bất luận kẻ nào giải thích cái này mới là cường giả hẳn có cao ngạo. Cảm thụ được bốn phía truyền tới vô tận kiềm chế. Cùng với tử vong đi tới cỗ này hàn ý, Pu Trinh rốt cục lộ ra sợ hãi biểu tình. Hắn đi dạo lui về sau bước, ý đồ thoát ly Xúc khống chế, lại phát hiện hai chân hoàn toàn không nghe sai khiến đẩy xuống dưới. Sợ hãi lan tràn toàn bộ thân, nhưng vào lúc này, một vòng nhức mắt lục quang từ kỳ cước ngọn nguồn tự nhiên sinh ra. Đúng là trực tiếp đem hắn hút vào hư không. Ở trước mặt Xúc vô ảnh vô tung biến mất, loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa để Xúc thân hình một trận. Sau đó cau mày, đồng dạng hóa thành một đạo quang mang, đuổi theo hắn đầu nguồn biến mất đi. Ở vào Mỹ quốc cảnh nội đến Gram Texas Châu, trung ương bình nguyên khu, đêm tối bao phủ tòa này thành thị, trên bầu trời lại đột nhiên lóe lên một đạo sâu hào quang màu xanh lục. Giống như là đang dẫn độ lấy cái gì một dạng, rơi vào một tòa hai tầng lầu cao trong chỗ, mà ở trong chỗ, một tên nam tử đang ngồi ở phòng khách ghế salon, nhìn lên trước mắt trên bàn bày một chiếc Green Lantern, cùng với lục quang biến mất sau rớt xuống đất phát ra rực rỡ tiếng kêu Tổng thống Pu Trinh. Không nghĩ tới gia hỏa kia thật đúng là dám ra tay với ngươi. Ghế salon. Hàn Jordan đứng lên thân tử, hắn ngón tay phía trên sinh vòng quanh tham thảm lục quang, lộ ra thập phần thần bí. Ngươi, ngươi là ai? Pu Trinh tỉnh táo lại, phát hiện mình đã về tới địa cầu bên trong, liền đục thân đều thư giãn xuống. Hắn nhìn lên trước mắt Hàn Jordan, hỏi, ta là... Hàn Jordan chính muốn giải thích, có thể còn chưa dứt lời phía dưới. Cả người đều giống như là thấy quỷ, bỗng nhiên trừng lớn hai con ngươi, thay bề ngoài xuất hiện một màn lục sắc vòng phòng hộ. Thân hình từ vị trí cũ bên trên thuấn di đến phía bên phải góc tường. Mà ở hắn vị trí cũ bên trên, nhạt bạch sắc quang mang lặng yên lại quỷ dị hạ xuống. Xúc điện ảnh cũng hiện ra, hắn ánh mắt nghe được Hàn Jordan thân bên trên, khóe miệng cười lạnh. Nói ra, ta nói là ai sao mà to gan như vậy dám từ thủ hạ ta đem con mồi cướp đi. Nguyên lai là ngươi cái này không biết điều ra hỏa. Nghe vậy, Hàn Jordan vội vàng ngăn tại Pu Trinh thân phía trước, cũng có phần mang kiêng kỵ hướng về Xúc. Nói ra, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi căn bản cũng không phải là Justice League tùy tùng. Ta lúc nào nói qua cho ngươi ta là bọn hắn người hầu. Xúc lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta không từng phản bác ngươi trào phúng? Ngươi liền có thể tùy ý vọng vi. Ta một ngón tay liền có thể nghiền nát ngươi. Ngoặc kép, Pu Trinh là quốc tổng thống. Nếu như giết hắn, nước Nga sẽ lâm vào trong nguy cơ. Hàn Jordan cắn răng. Cảm thụ được bốn phía bay lên uy áp. Hắn đành phải nói ra. Có rất nhiều người theo dõi hắn vị trí hiện tại, đến lúc đó nếu như xảy ra chuyện gì, người ta không đảm đương nổi. Ha ha, Xúc nhẫn không được tử lộ ra nụ cười châm chọc. Hắn nói ra, ngươi tính là thứ gì? Để giáo huấn ta, ngươi không sợ ta ngay cả ngươi cũng cùng một chỗ giết. Ta nguyện ý dùng tính mạng của ta xem như trao đổi. Hàn Jordan nghĩ nghĩ. Vẻ mặt anh Dũng nói ra, miễn là ngươi đồng ý thả hắn, ta vì ngươi làm cái gì đều được. Nghe vậy, Xúc lại nhịn không được lần thứ hai cười nhạo, đang nghĩ nói chút gì thời điểm, ánh mắt lại đột nhiên nghe được một bên trên mặt bàn tồn phóng một chiếc Green Lantern. Lập tức, trong đầu của hắn oanh minh, ông, chúc mừng ký chủ rút phát Green Lantern nội dung cốt truyện. Tuyên bố lấy hạ nhiệm vụ, tập hợp đủ 7 đen giới, cũng tiêu diệt Parallax cùng với Black Lantern Co. Hoàn thành sẽ được thần hành điểm số ban thưởng, 10 điểm. PS, Hal Jordan chính là Green Lantern nội dung cốt truyện bên trong nhân vật chính. Nếu như bị sát hại, Green Lantern nội dung cốt truyện sắp sụp sập, mời ký chủ chớ làm loạn. Hệ thống thanh âm nhắc nhở giống như ồn ào tiên pháo đồng dạng vang lên, làm hắn ngắn ngủi ngừng viết xuống dưới, đón lấy thịt thịt bản thân huyệt thái dương, quay đầu nhìn một cái Hal Jordan, phát hiện hắn cùng với Putin đều là một bộ đầu đầy mồ hôi lạnh bộ dáng. Liền hướng lấy cái trước phất phất tay, Putin một trận, nhưng vẫn là hết sức bình tĩnh hướng về Xúc đi tới. Xúc đem tay khoác lên bả vai, xích lại gần nói ra, hôm nay ta tha cho ngươi một mạng. Nếu như ngươi trở về dám can đảm cùng ngươi những cái kia thủ hạ một dạng bốn phía loạn truyền, ta không vẻn vẹn muốn ngươi tính mạng, càng liền quốc gia của ngươi cũng phải trực tiếp đạp diệt. Không có một ngọn cỏ, ngươi hẳn là minh bạch. Ta có bản sự này à? Minh bạch, minh bạch. Putin như nhặt được đại xá, liên tục gật đầu đáp ứng. Đón lấy, hắn liền trực tiếp bị xúc vào hư không, phát ra một tiếng vang vọng gọi, về tới nước Nga trong văn phòng. Cùng nói là Hal Jordan cứu hắn một mạng, không bằng nói là hệ thống nhắc nhở thanh âm kịp thời vang lên, mới có thể bảo vệ tính mạng của hắn. Tạ, Hal Jordan nhẹ nhàng thở ra, đối với xúc công phải cảm tạ, cũng nói ra, tính mạng của ta giao cho ngươi, ngươi muốn làm sao xử trí đều được. A, ngươi ban ngày không phải rất phách lối xem thường ta sao? Xúc tùy ý dựa vào ở trên ghế salon, rút lui hắn một cái, nói ra, hiện lại làm sao yếu cùng con chó một dạng. Nghe vậy, Hal Jordan cũng không có bởi vì hắn trào phúng mà cảm thấy sinh khí. Hắn hiền hòa ngồi ở trong đó bên cạnh, nói ra, ta cảm giác được, ngươi cũng không phải người bình thường. Tha thứ ta phía trước không lễ phép, ngươi nói tha thứ liền tha thứ. Xúc lạnh giọng cười một tiếng, nói ra, ngươi có biết hay không tất cả trào phúng qua ta người đều đã biến thành một bãi cho tàn. Ngươi nhất định không thể đối với ta như vậy. Hal Jordan nói ra, bởi vì chỉ có ngươi có thể trợ giúp ta. A, Xúc nói, trợ giúp ngươi cái gì? Nhìn thấy chiếc nhẫn này không có từng cái, Hal Jordan khá là kích động. Hắn giơ lên ngón giữa, phía trên mang theo một đỉnh lục sắc đèn, tản ra hào quang nhỏ yếu. Hắn nói ra, ở nửa năm trước, ta lái xe đi ngang qua bên hồ, phát hiện một chiếc từ ngoài không gian rơi vỡ mà xuống phi thuyền vũ trụ. Ta tò mò đi qua xem xét, một tên đục bên trong đều là lục sắc người ngoài hành tinh đi ra. Hắn nói cho ta một chiếc Green Lantern, một mai lục giới. Liền trực tiếp tắt thở rồi. Hắn nói cho ta biết hắn gọi do Abin Su, là đến từ phiến khu người bảo vệ. Cũng nói là giới chỉ đã chọn ta, để cho ta đem giới chỉ để vào chiếc đèn này bên trong. Tuyên đọc một chút kỳ quái lời thề. Về sau, ta làm theo về sau. Phát hiện cái này chén nhỏ Green Lantern có đặc thù lực lượng người. Chỉ cần ta nghĩ cứu người hoặc là nghĩ đạt thành chuyện gì tốt thời điểm, nó đều lại phát ra quang mang đến giúp đỡ ta. Tỉ như, ta đã đoán đêm nay nước Nga có thể sẽ có việc cho nên phát sinh, liền dự định tiến về xem xét. Khi ta tới căn cứ không quân thời điểm, phát hiện Oleg cùng với những cái được gọi là người yêu nước đều đã biến mất, ta lợi dụng Lantern Ring đi tìm nguồn gốc. Phát hiện ngươi đã đi đến tổng thống nơi ở, cũng chỉ phải để Lantern Ring cưỡng ép đem Putin đưa đến trong phòng của ta.